Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 921, Thần Luyện Mẫu Trùng Thể. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Hoa Tâm Hoa Tâm Hoa Tâm, người cái chết sắc quỷ phong vân vô kỵ, người cùng ta nói, người có bao nhiêu nữ nhân, chuẩn xác con số, vốn dĩ bổn cô nương tính toán lớn lên một chút. Cũng gả cho ngươi, hiện tại ta muốn suy xét, còn có đại sư tỷ, ta cũng giúp nàng suy xét hả, Tô Cẩn Huyên cái này nha đầu, thú vị thực, hoảng một đôi đại đuôi ngựa, trừng mắt một đôi đáng yêu đôi mắt, chất vấn phong vân vô kỵ không ngừng, ở đây mọi người đều đang đợi chờ hắn đáp án, phong vân vô kỵ bất đắc dĩ chi gian, cũng liền trả lời. Mười mấy tương đương ngươi xem ta như vậy ưu tú, lại không thích cô phụ mỹ nhân ân, nếu là Diệp Hàm Nhi cô nương không thể tiếp thu, ta đây cũng không có biện pháp, sự tình tổng muốn giảng một cái thứ tự đến trước và sau. Phong vân vô kỵ không có khả năng, không thật lời nói thật, mà những cái đó nữ nhân tuy rằng chưa đi đến hành quá cái gì hôn lễ, nhưng không đại biểu bọn họ không phân lượng. Phong vân vô kỵ sẽ không chậm trễ bất luận cái gì một cái. Cùng chính mình có quan hệ nữ tử, không có độ lượng, lại mỹ hắn cũng không cần. Vốn dĩ cho rằng, có lẽ Diệp ra sao? Không thể tiếp thu loại sự tình này đâu. Ai biết Diệp gia chủ đám người, sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Diệp gia chủ, càng là bĩu môi mà cười nói, mới mười mấy. Lão hủ thê thiếp đều có 60 nhiều. Thiết, ta còn tưởng rằng ngươi so với ta nhiều đâu. Không nhiều ít sao? Bất quá, ta phải làm chính thất. Diệp Hàm Nhi lúc này cũng không đỏ mặt. Trước tiên trước tuyên bố chính mình địa vị. Không thể làm chính mình bị khi dễ. Mà lúc này phong vân vô kỵ. Cười cười nói, ta nơi này không có gì chính thất chắc thất. Tất cả mọi người đều giống nhau. Cũng tuyệt đối sẽ không có người khi dễ ngươi. Hảo, ta đồng ý. Diệp Hàm Nhi, cứ như vậy sảng khoái đồng ý. Mà cách đó không xa đại sư tỷ Tĩnh Như, cũng ở đỏ mặt chung nói, ta có thể hắc không, nàng nói không xong đâu. Thật sự là ngượng ngùng. Phong vân vô kỵ giờ phút này, đã dẫn đầu đáp ứng. Có thể, a, ta cũng muốn. Ta cũng muốn làm ngươi thê tử. Tô Cẩn Huyên bỗng nhiên lại không tức giận. Bên này hai nữ tử sảng khoái đáp ứng sau. Nàng không biết có phải hay không bởi vì hào chơi. Cũng tưởng tham dự trong đó. Phong vân vô kỵ chỉ có thể là vẻ mặt hắc tuyến. Vỗ vỗ nàng đầu nói. Ngươi còn nhỏ. Tiếp theo đính hôn. Lại tìm ngươi. Chịu đựng. Thiết. Không thú vị. Ta chính mình đi chơi. Con khỉ nhỏ, theo ta đi, Tô Cẩn Huyên cũng không sẽ rối rắm chuyện này. Xoay người ôm Đô Đô, xách lên Tôn Bất Không, chạy, hôn sự gì đó, đều đã liêu đến thỏa đáng. Diệp gia chủ còn có Diệp Hàm Nhi, cũng ở theo sau, cáo biệt rời đi, cũng liền 10 ngày liền phải đính hôn làm cung chủ, làm nhà gái, đương nhiên cũng phải đi chuẩn bị. Này hai bên người địa vị đều là phi thường cao, các loại thiệp mời, khách nhân an bài, tuyệt đối là một kiện tương đương khổng lồ sự tình, chỉ sợ đến lúc đó, toàn bộ đạo vực, lớn lớn bé bé, có uy tín danh dự người, đều khả năng sẽ đến đi. Nói thật, 10 ngày thời gian cũng không dư giả, những việc này cũng liền giao cho có thể làm đại sư tỷ an bài đi. Phong vân vô kỵ, cũng không quản quá nhiều. Có cái này 10 ngày thời gian, hắn cần phải hảo hảo ở trường không giới, chung. Bồi bồi đã xem nhẹ đã lâu các nữ nhân. Thuận tiện, hắn kỳ thật còn có một chuyện lớn phải làm. Chân giới đạo vực bên trong, mấy ngày nay, oanh động không được. Phong vân vô kỵ tân truyền thuyết, lại một lần phiên nổi lên thật lớn sóng chiều. Rốt cuộc, một cái tân một thế hệ thiên tài, ngắn ngủn không đến một tháng thời gian, trực tiếp thành so đấu đệ nhất, sau đó lại muốn trở thành là đại tông môn cầm đầu tạo hóa cung trưởng môn nhân. Này tăng lên tốc độ, thật là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, bất quá, tựa hồ đạo vực mọi người, cũng hoàn toàn không cảm thấy quá kỳ quái. Rốt cuộc Phong Vân Vô Kỵ lúc trước bày ra cái loại này năng lực, thật là đáng sợ. Thí dụ như, vì mọi người, mở ra tăng lên cảnh giới đại môn, này căn bản không phải người bình thường có thể làm được cường đại. Bản thân, liền có vô số người muốn tìm Phong Vân Vô Kỵ, chính là Phong Vân Vô Kỵ lược hạ nói chuyện, không phải đặc biệt yêu cầu, tiểu tâm sẽ bị chém giết. Từ đó về sau, tất cả mọi người đến ước lượng mới đi tạo hóa cung thỉnh giáo. Mà đối với người bình thường tới nói, mấy ngày nay lên đường, đều còn chưa tới tạo hóa cung đâu. Vị này, liền bắt đầu thành cung chủ. Kinh hỉ không kinh hỉ, ngoại ý muốn không ngoại ý muốn. Bởi vậy, ở mọi người trao đổi bên trong, đại gia cũng định hảo tân ý tưởng. Chính là thừa dịp Phong Vân Vô Kỵ ngày đại hỷ, theo sau thỉnh hắn giải quyết từng người nan đề, so sánh với Phong Vân Vô Kỵ cũng không hảo cự tuyệt đi. Đến lúc đó, nhưng chính là lại một hồi làm người càng thêm chờ mong thịnh yến cũng. Lại nói trường không giới bên trong bên ngoài 10 ngày, bên trong chính là ước chừng 100 thiên, lần này có thể bồi các nữ nhân hào hào giải trí giải trí, du sơn ngoạn thủy, xem biến nhân gian, cũng là một chuyện tốt tình. Làm giới vương thần hắn, cũng bắt đầu rồi đối với thế giới. Rất nhiều thiên tài chỉ điểm, giới nội giới ngoại, đều là giống nhau, truyền thuyết không ngừng. Mà ở bên trong 10 ngày qua lúc sau, Phong Vân Vô Kỵ bắt đầu rồi chính mình đại sự tình. Hắn một mình ở vào một mảnh trong hư không, sau đó mở ra chính mình bàn cổ chân thân, theo sát lấy ra một cái đồ vật. Thế nhưng là Lý Yên, nàng không nên là đã chết sao? Không sai, nàng bình thường thân thể xác thật là đã chết, nhưng là hiện giờ nàng chính là chỉ có một đầu mẫu trùng trạng thái. Ngươi nói nàng là quái vật, kỳ thật bằng không thế gian tu hành trăm ngàn nói, chỉ cần có thành tựu, chính là đại năng. Thí dụ như Phật gia, có thiên thủ vạn đầu pháp môn, thoạt nhìn không nên càng như là quái vật sao? Còn có địa ngục tu la ác tướng từ từ, cộng thêm viễn cổ thời kỳ hồng hoang cổ thú, cái nào ở nhân loại trong mắt không phải quái vật? Phong Vân Vô Kỵ không phải người thường, hắn xem chỉ có bản chất. Cái này Lý Yên mẫu trùng xác thật đáng giá nghiên cứu cùng luyện hóa. Người bình thường xác thật rất khó suy đoán ra. Tân một thế hệ tân nguyệt cổ trùng chi đạo, thay đổi sau thành tựu pháp môn. Nhưng là Phong Vân Vô Kỵ bất đồng, bằng vào vô số ký ức cùng kinh nghiệm, lại lợi dụng bàn cổ chi thân, ngắn ngủn bên trong 10 ngày đã thông hiểu hết thảy mấu chốt. Đến nỗi cổ trùng bên trong khác loại mẫu trùng chi đạo, chính hắn không thể đi tu hành, chính là không đại biểu hắn không có người tốt tuyển. Này không phải, hắn trước người đã ra hạ một cái màu đen nhị đại long huyết long tộc. Tam nhi, ngươi có nghĩ đi xa hơn? Rốt cuộc ngươi hiện tại tu hành tốc độ có chút theo không kịp ta bước chân. Phong Vân Vô Kỵ thập phần nghiêm túc nói. Ở trước mặt hắn, đúng là hồi lâu chưa ra, tựa hồ các phương diện thiên tư hoàn toàn theo không kịp bước chân tam đầu long khuyển. Kỳ thật hắn làm đời thứ hai long huyết người sở hữu, đã đoạt thiên độc sau, ít nhất Phong Vân Vô Kỵ một đám nữ nhân, nếu không phải Phong Vân Vô Kỵ song tu lợi hại, căn bản đừng nghĩ cùng hắn so. Liền tính là rất nhiều thiên thân thể cũng bị hắn ném xa xa mà. Nhưng muốn cùng Phong Vân Vô Kỵ, hoàng phủ một nhà tam huynh đệ thương, từ từ quái thai so nói, thật là không đủ xem. Tam đầu long khuyển, nét cũng rất muốn cùng chính mình chủ nhân lại lần nữa chiến đấu. Bởi vậy ở ngay lúc này, nó ngưng trọng gật đầu nói: "Chủ nhân, ta gần nhất không thể giúp ngươi, ta quá vô dụng, ta rất muốn đi xa hơn, càng mau, thực hảo, ăn cái này cổ trùng cơ thể mẹ, tu hành ta cho ngươi thuật pháp, phối hợp thánh khí còn có xích viêm thiên hỏa, cộng thêm ngươi trong cơ thể long huyết, tin tưởng sau đó không lâu, ngươi liền có thể giúp được với ta." Phong Vân Vô Kỵ đã định ra tân sách lược cùng phương hướng, đối phó Tân Nguyệt Thái Tử, lấy đồng dạng pháp môn chế hành, tuyệt đối là thực tốt biện pháp. Ở bàn cổ không thể ra trạng thái hạ, cũng chỉ có thể là lấy độc trị độc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.